Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thi cao. Diệp Hàn rời đi về sau, Quỷ Minh Vương mới đi lên phía trước, nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc Khô Lâu mặt lão đầu, cũng không dám lại kêu lão quỷ, mà chính là thấp giọng hỏi, đại trưởng lão, muốn hay không phái người đi tìm lão tổ trở về. Cái này được xưng là đại trưởng lão Khô Lâu mặt, lão đầu đồng thời không trả lời ngay. Sau một lát, mới ngửa đầu thở dài, tìm không thấy, lại nghe được cái kia thân hình khom người lão đầu, ngữ khí trầm trọng mà hỏi thăm, tiểu quỷ, cái kia thượng cổ thi anh thành hình, còn cần bao nhiêu thi thể? Hồi nhị trưởng lão, đại khái còn cần 5 triệu. Quỷ Minh Vương trả lời, 3 tháng, 5 triệu. Nhìn đến trước kia loại phương pháp vẫn là quá chậm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái kia được xưng là nhị trưởng lão khom người eo lão đầu đột nhiên ho kịch liệt thấu lấy. Không bao lâu, liền phun ra một miệng đen xì sền sệt vật thể. Lão quỷ, lại ăn vụng thi cao đi. Đại trưởng lão âm một trương mặt quỷ đối với nhị trưởng lão nói ra. Khụ khụ, rất lâu không ăn, thèm ăn, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ăn vụng bị phát hiện, nhị trưởng lão ngẩng đầu ngượng ngùng nói ra, đã thấy cái kia một trương phủ đầy màu đen vết nứt trên mặt. Khắp nơi đều dán cái kia vừa mới ho ra đến màu đen chất lỏng xanh xạch. Bộ dáng cực kỳ khủng bố, tựa hồ là sợ hãi lãng phí. Lão nhân này vậy mà theo trên mặt đem cái kia chất lỏng xanh xạch vút xuống đến. Một lần nữa nhét vào trong miệng, nhìn lấy lão nhị tướng ăn khó coi như vậy. Đại trưởng lão cũng không tiện lại nói cái gì, lắc lắc đầu nói, muốn tinh luyện đầy đủ thi cao, 5 triệu thi thể vẫn còn có chút miễn cưỡng, tiểu quỷ, nghĩ biện pháp bốc lên biên giới chiến tranh a, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ lòng đất luyện thi chàng, nếu không sẽ gây nên công phẫn, còn có trước đó bắt lấy những cái kia đan nô, cũng đều đưa vào sử dụng a, lòng đất những khôi lỗi kia, không có đan dược. Cũng cuối cùng hội kiệt lực. Tóm lại, sau 3 tháng, thượng cổ thi anh thành hình ngay. Chính là ta Quỷ Vương Tông thành tựu ngàn năm bá nghiệp thời điểm. Đại trưởng lão nói xong, cầm lên hôn mê tại trên mặt đất lão già tóc trắng. Thân hình chập chờn ở giữa, liền biến mất ở nồng đậm trong đêm tối. Nhị trưởng lão, ta chỗ này còn có một số hàng tồn. Ngươi cầm lấy đi hưởng dụng đi. Gặp đại trưởng lão đã đi xa, Quỷ Minh Vương lấy ra một cái bình, đưa cho cái kia khom người eo lão đầu. Bình bên trong đồng dạng là đen xì chất lỏng xanh xạch. Vẫn là ngươi biết hiếu kính ta. Diệp Hàn trên người tiểu tử kia sợ là bám vào một tôn cường đại linh hồn thể. Ngươi thua bởi hắn, cũng là không oan. Nhớ kỹ, thì anh còn không thành hình trước đó. Tạm thời trước không nên đi chọc bọn họ. Chính ngươi cũng không thể có bất luận cái gì sơ suất. Lão tổ không tại, ngươi chính là tông môn hy vọng. Thu hồi lấy đen xì thi cao. Nhị trưởng lão tựa hồ tâm tình không tệ. Đối với Quỷ Minh Vương dặn dò, đa tạ nhị trưởng lão đề điểm. Tiểu quỷ biết, Quỷ Minh Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Linh hồn thể, đó không phải là am hiểu linh hồn công kích quỷ tu sao? Khó trách lợi hại như vậy. Được. Tiểu quỷ, đi thôi, nhớ đến chiến tranh càng khốc liệt hơn càng tốt, tốt nhất để cái kia đáng chết hoàng thất triệt để xong đời. Còn có, thanh lý chiến trường muốn nhanh nhẹn điểm, lão tam lần này bị thương không nhẹ, muốn khôi phục thực lực, cần thi khí sợ là không ít. Đúng, nhị trưởng lão xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, như thế thuận tiện, nói xong. Cái này nhị trưởng lão thân hình vặn vẹo phía dưới, cũng biến mất trong đêm tối. Quỷ Minh Vương nhìn lấy màu đen nhánh bầu trời đêm, tâm tình lại vô cùng mênh mông lên. Cái kia yêu dị trên mặt càng là hiện ra một vệt bạo lệ cùng tàn nhẫn nhe răng cười. Diệp Hàn, một khi ta thôn phệ thượng cổ thi anh, tu thành vô thượng nguyên anh, thành tựu truyền thuyết kia bên trong linh anh cảnh, cho dù ngươi có quỷ tu chỗ dựa, cũng chắc chắn để ngươi tại ta dưới chân nằm phục run rẩy. Tiểu Long đánh xe ngựa hướng Hợp Hoan Tông mà đi. Một đường lên, Tiểu Long đều đang nghĩ cái kia như thế nào để Diệp Hàn tỉnh lại. Còn có 3 tháng, Nếu là thật sự để tiểu tử này chính mình động thủ diệt đi Quỷ Vương Tông, chẳng phải là muốn để hắn trong 3 tháng, tu vi nhất định phải theo bồi linh cảnh đột phá đến linh đan cảnh. 3 tháng, hắn có thể làm được sao? Cho dù là đột phá đến linh đan cảnh, hắn có thể lấy lực lượng một người dung chuyển toàn bộ Quỷ Vương Tông sao? Tiểu Long cười khổ một tiếng. Mặc dù mình tùy thời đều có thể diệt đi Quỷ Vương Tông, nhưng là có một số việc chính mình là không thể nào thay thế Diệp Hàn đi làm. Hắn còn cần trưởng thành. Trưởng thành nhất định phải học sẽ tự mình đi đối mặt. Thối Diệp Hàn, ngươi mau tỉnh lại, đừng ngủ. Tiểu Long thử thông qua chính mình linh hồn, nhẹ nhàng đụng vào một chút Diệp Hàn co quắp tại trong không gian ý thức linh hồn. Ai? Không có phản ứng. Nhìn đến muốn tìm khác biện pháp. Diệp đại ca, là ngươi. Diệp Ngưng tỉnh lại về sau nhìn lấy chính mình cùng Phong Vũ Đình nằm tại tối tăm trong xe ngựa. Trong lòng đột nhiên giật mình. Làm phóng thích linh niệm sau lần đầu tiên nhìn thấy lại là cái kia thân ảnh quen thuộc lúc. Cả người như là theo tử vong vực sâu trong nháy mắt đi tới thiên đường. Tất cả hoảng sợ tan thành mây khói. Tại Diệp Ngưng tỉnh lại trong nháy mắt đó Tiểu Long liền biết. Giờ phút này nhìn lấy hai tấm mang theo mỏi mệt khuôn mặt phía trên tràn ngập ngạc nhiên nhìn lấy. Chính mình, Tiểu Long thu hồi suy nghĩ. Đối với hai nữ hơi hơi gật gật đầu. Diệp đại ca, ngươi là làm sao biết chúng ta bị bắt? Lại là như thế nào cứu ra chúng ta a? Diệp Ngưng tựa hồ hoàn toàn quên bị bắt trước đó chính mình. Còn tại vì người này khóc nhè. Giờ phút này lại cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Đem cái đầu nhỏ đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Mừng rỡ hỏi. Cảm nhận được tấm kia cha hỏi khuôn mặt nhỏ đều tiến đến trên cổ mình. Tiểu Long trong lòng không còn gì để nói. Chẳng lẽ hai nha đầu này cũng là tiểu tử thúi kia hồng nhan chi kỷ. Tính toán, Tiểu Long đã lười nhác tính toán những thứ này. Các loại tiểu tử thúi kia tỉnh lại về sau. Lại thật tốt thu thập hắn. Quỷ thành gần nhất không an toàn. Các ngươi có cái gì thân nhân ở chỗ này? Ta mang các ngươi đi gặp bọn họ. Tiểu Long vốn định đem hai nha đầu này cũng đưa đến Hợp Hoan. Phường, nghĩ lại vẫn là quên đi. Để hai cái này người chưa từng trải sự tình tiểu nha đầu đi Thanh Lâu. Sợ là không rất thích hợp. Diệp đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, Diệp Ngưng tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, thì liền tâm tình đều sa sút rất nhiều. Phong Vũ Đình nhìn lấy Diệp Ngưng ảm đạm thất lạc bộ dáng. Trong lòng không đành lòng, vội vàng nói, Diệp đại ca, ta tới nói a, là như vậy. Trận đấu sau khi kết thúc, ta cùng Ngưng Nhi thương lượng. Đã đi ra, thì ở bên ngoài thật tốt xông xáo một phen. Tổng vui ở Nam Thành cái kia tiểu địa phương. Cuối cùng hội hạn chế tự thân phát triển. Phụ thân ta cùng Ngưng Nhi sư phụ cũng đều biểu thị chống đỡ. Cho nên bọn họ đều đã trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta vừa đi ra sân thi đấu. Liền bị Quỷ Minh Vương chộp tới. May mắn được ngươi cứu ra. Bằng không ta hai người hôm nay chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có chỗ có thể đi. Chấm ngoặc kép, ai, nhìn lấy hai cái này không may tiểu nha đầu. Tiểu Long trong lòng cũng sinh ra một tia không đành lòng. Xem ra hai nha đầu này vốn là muốn chạy Diệp Hàn đi. Thế nhưng là trận đấu sau khi kết thúc, chính mình thì cùng Hợp Hoan Tông mọi người cùng rời đi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn mang theo hai cái nha đầu đi Thanh Lâu? Ca, thật xin lỗi. Trước kia ta đối ngươi như vậy. Đều là ta không tốt. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta theo ngươi không tiện. Vậy ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ đem chúng ta thả xuống đến. Ta cùng Vũ Đình. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngưng cúi đầu. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không hề tiếp tục nói. Cái này thời điểm. Cho dù là lại không muốn đối mặt, Diệp Ngưng cũng không thể không tiếp nhận Diệp Hàn là ca ca của mình sự thật này. Cái gì? Ca? Tiểu Long bị một tiếng này ca gọi đầu óc choáng váng. Cái này Diệp Ngưng chẳng lẽ là Diệp Hàn muội muội hay sao? Nếu như nàng thật sự là Diệp Hàn muội muội, kia liền càng không thể không quản. Bỏ mặc hai cái này tụ linh cảnh tiểu nha đầu tại chỗ thị phi này xông loạn. Tiểu Long cũng không yên lòng. Vậy các ngươi tạm thời liền theo ta đi. Chỉ là ta hiện tại ở địa phương có chút đặc thù. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Tiểu Long đối với hai người nói. Ca, ngươi nói là thật. Vậy quá tốt. Chúng ta liền đi ngươi ở địa phương. Ngươi yên tâm. Chúng ta có thể chịu được cực khổ. Trước một khắc còn đang len lén vệt cái mũi Diệp Ngưng. Tại nghe đến Diệp Hàn khẳng khái lời nói về sau. Dường như trong nháy mắt đem vừa mới không vui quên không còn một mảnh. Cả người giống như là bị một lần nữa kích hoạt một dạng tràn ngập sức sống. Phong Vũ Đình nhìn lấy Diệp Ngưng tâm tình đó chuyển đổi tốc độ tựa như tia chớp. Trong lòng cũng nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn đến Diệp Ngưng thương tâm khổ sở. Phong Vũ Đình cũng cảm giác mình bầu trời giống như cũng mưa xuống giống như. Giờ phút này nhìn đến Diệp Ngưng lại khôi phục loại kia tùy tiện bộ dáng. Phong Vũ Đình trong lòng mù mịt cũng khẽ quét mà qua. Hai cái nữ hài tử vui vẻ vừa kéo vừa ôm. Để một bên Tiểu Long im lặng lắc đầu. Các loại đợi chút nữa đến Thanh Lâu. Nhìn ngươi hai còn có thể cười được. Lập tức xe tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Sau một canh giờ, xe ngựa rốt cục dừng lại. Đi xuống xe ngựa hai nữ. Khi thấy dựng đứng tại trên đầu cửa, Hợp Hoan Phường, ba cái kia đại chữ đỏ lớn lúc. Đều chừng lấy cái to ánh mắt. Bất khả tư nghị nhìn lấy một bên biểu lộ bình tĩnh, Diệp Hàn. Ca, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Ngưng một trương kiều diễm mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Ngươi ta ta nửa ngày, cũng không nói ra cái gì. Một ngón tay khen trang địa chỉ lấy, Diệp Hàn. Biểu tình kia tựa như đang nhìn một cái siêu cấp biến thái giống như. Phong Vũ Đình trong lòng cũng rất là im lặng. Khó trách hắn nói mình ở địa phương có chút đặc thù. Cái này cái nào là đặc thù a? Đây quả thực là. Bất quá thông minh Phong Vũ Đình rất nhanh liền đoán được cái này Hợp Hoan Phường hẳn là Hợp Hoan Tông địa bàn. Đến cùng muốn hay không đi vào. Luôn luôn tỉnh táo Phong Vũ Đình giờ phút này cũng khó khăn lên. Thế mà Diệp Ngưng tiếp xuống tới lời nói lại làm cho Phong Vũ Đình chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Sức lực toàn thân giống như bị rút đi đồng dạng. Kém chút choáng đổ đi qua. Ca, ngươi sao có thể ở tại Thanh Lâu loại địa phương này đâu? Ngươi muốn thật sự là có nhu cầu. Vũ Đình tỷ cũng là có thể giúp ngươi a. Nàng là thật thích ngươi. Diệp Ngưng dường như cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ vào Diệp Hàn nghiêm túc nói ra. Cùng Phong Vũ Đình một dạng. Tiểu Long giờ phút này cũng chừng to mắt nhìn lấy Diệp Ngưng. Giờ khắc này, Tiểu Long trong lòng không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Nhà đầu này khẳng định là Diệp Hàn muội muội không sai. Bằng không cũng sẽ không dưới loại tình huống này. Vẫn không quên cho mình bạn thân đẩy cho ca ca của mình. Thật sự là thân muội muội a. Ngưng nhi, ngươi loạn nói cái gì đó. Diệp đại ca, chúng ta thật muốn đi vào sao? Tốt tại Phong Vũ Đình biết Diệp Ngưng cái miệng này là lời gì đều có thể nói ra. Cũng không theo nàng tính toán. Vội vàng giật ra đề tài. Che giấu chính mình xấu hổ. Ba người chính xấu hổ không biết nên nói cái gì thời điểm. Đã thấy Tiểu Nhã theo trong phường đi ra. Diệp đại ca, các ngươi trở về a. Diệp Ngưng, các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy mọi người không có việc gì. Tiểu Nhã trong lòng rốt cục thở phào. Nhìn lấy quyến rũ mê người Hợp Nhã. Diệp Ngưng không chỉ có cảm khái. Nhà đầu này từ lần trước Mặc Thành từ biệt. Ngắn ngủi thời gian lại biến đến càng phát ra mê người. Nhớ đến lần trước nàng để cho mình cho ca ca tiện thể nhắn thời điểm. Trong lòng mình còn rất là không tình nguyện. Ngày hôm nay gặp lại. Chính mình lại không tự giác lấy một loại xem kỹ ánh mắt đến xem nàng. Loại cảm giác này, giống như là chính mình tại thay ca ca kiểm tra một dạng. Diệp Ngưng vì loại này bất chợt tới cảm giác giật mình. Chẳng lẽ mình nhanh như vậy thì tiếp nhận hắn là ca ca của mình sự thật. Nhanh như vậy thì quên chính mình trước đó đối với hắn cảm tình. Diệp Ngưng a Diệp Ngưng, ngươi đến cùng có hay không để xuống. Tuy nhiên hắn là ngươi ca ca, Nhưng ở huyết thống phía trên hắn căn bản tính không được là ngươi ca ca. Ngươi thật đánh tính toán thì từ bỏ như vậy sao? Suy nghĩ hỗn loạn địa Diệp Ngưng. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh hắn. Hắn lại có cái gì trọng yếu đây? Tiểu Nhã muội muội, chúng ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Phong Vũ Đình nhìn lấy Diệp Ngưng trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện Hợp Nhã nhìn. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vội vàng đáp lời. Diệp đại ca, là như vậy. Sư phụ biết ngươi bình an trở về. Thì mệnh ta mang các ngươi đi một nơi. Phụ thân ngươi cũng ở đó. Tiểu Nhã đối với Diệp Hàn nói ra. Thanh Nguyệt hẳn là tìm cho mình cái chỗ ở. Tiểu Long đối với Hợp Nhã gật gật đầu. Ba người liền đi theo Tiểu Nhã cùng rời đi Hợp Hoan Phường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.